Mà Thế Đại trở về. Chương 890, một núi không thể chứa hai hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dương khu vực Nam Đô khu vực thi triều đại thắng tin tức đồng dạng cực nhanh ở chỗ này tức truyền, tất cả mọi người phản ứng không hề giống nhau, khu vực cư dân việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đại đa số vì xem náo nhiệt giống như chính là bắt quái tại trà dư từ hậu chuyện phiếm, khu vực cao tầng thì là ôm trần chờ xem chừng thái độ, dù sao Nam Đô khu vực cái kia cuộc chiến tranh, bọn họ thế nhưng là tại Trọng Khôi thống lĩnh dưới, mảy may vì cung cấp bất kỳ trợ giúp gì. Về phần Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con, vừa nghe nói tin tức này sau liền phản ứng cực lớn, riêng phần mình tại phòng mình bên trong kém chút đem tường đều mang ra. Tuy nhiên bọn họ giờ phút này cha con khoảng cách như khoảng cách nhưng đối với việc này phản ứng lại không có sai biệt, đều là ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam Đô khu vực vậy mà thắng, cái kia lượng lớn thi triều lại bị bọn họ đều tiêu diệt. Tòa kia bị rất nhiều người từ bỏ khu vực đã bị coi như vì sớm muộn cũng sẽ bị zombie quần bao phủ địa phương, vậy mà cứ thế mà kiên. Thẳng xuống tới, dựa vào cái gì, đây chính là trọn vẹn 50 vạn số lượng thi triều. Thử nghĩ như là như thế này đột phát tình huống phát sinh ở Kim Dương khu vực giống như đúc bố trí cùng Tương Nguyên phía dưới, Kim Dương khu vực có thể hay không kháng trụ một tuần lễ vẫn là cái vấn đề, chớ nói chi là tại hơn 10 ngày cầm. Đánh lâu bên trong lấy được đại thắng. Nghĩ như thế, mãnh liệt khuất nhục cùng không cam lòng liền không thể ức chế tại hai cha con trong lòng bạo phát. Nam Đô khu vực dựa vào một trận chiến này, cứ thế mà cùng còn lại đại hình khu vực kéo dài khoảng cách càng đem nguyên bản tới không kém nhiều Kim Dương khu vực hung hăng dẫm tại dưới chân. Quảng cáo, cái này tại cái mặt thế này kỳ nguyên hoa hạ ai không biết đồng bộ con Nam Đô. Nhưng lại tại Trọng Khôi cùng Trọng Khải tức giận đã đạt đỉnh. Phong thời điểm, đột nhiên hai làm theo giống như đúc tin tức đồng thời báo cáo đến bọn họ trong lỗ tai, thậm chí Trọng Khải nơi này còn càng mau một chút chính là cho phép đến Trọng Khải thường thức tưởng quả đến đây báo cáo. Trọng Khải đột nhiên song mắt đỏ bừng dọa người trừng lớn, trong mắt đe dọa nhìn hung quang. Long Nha chiến đội phạm, người có thể chắc chắn chứ? Thiên chân vạn xác nàng lúc này còn khoảng cách Kim Dương khu vực có chút khoảng cách tiếp qua nửa giờ đoán chừng liền có thể đến tới Kim Dương khu vực cửa chính, cũng là không rõ ràng đối phương là dự định trực tiếp từ cửa chính nhập vẫn là tại muốn bí mật chui vào. Nành sói chiến đoàn chi ám bộ tưởng quả thận trọng gật đầu, giờ phút này hắn đã lăn lộn thành Trọng Khải phó quan. Còn lại mông vĩ cấp dưới cũng nhất nhất tại Kim Dương khu vực các nơi thành công lẫn vào, giờ phút này Kim Dương khu vực có thể nói chủ yếu là trọng yếu cương vị liền con anh sói chiến đoàn ám bộ người, cơ hội chính là một hồi trước Sở Hàm đã chết tin tức giả bạo phát thời điểm, mông vĩ trực tiếp lợi dụng cái này một tin tức thành công đem người một nhà để tại Kim Dương khu vực chỗ nào cũng có, thậm chí cái này lúc sau đã triển khai cùng anh sói khu vực tình báo bộ tương liên giai đoạn, tin tưởng dùng không bao lâu toàn bộ Kim Dương khu vực tình huống bọn họ liền sẽ như lòng bàn tay. Trọng Khải hai mắt mị mị, nhìn lấy chính mình mất đi xong. Chân về sau, đột nhiên trong lòng tuôn ra vô hạn bành trướng dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm không là tiểu nhân vật Long Nha chiến đội giờ phút này mặc dù nhưng đã diệt đội, nhưng Long Nha, giật cùng Phạm vẫn là kinh thành khu vực chiến lực mạnh nhất cọc tiêu, năng lực cùng hạn quyền viễn siêu chúng ta những này phần ngoài khu vực biết được lượng tin tức càng là kinh người, lần này tới xuyên vực khu vực phụ cận nhất định không là chuyện nhỏ. Cái kia, tường quả trong mắt đi dạo, lúc này vô luận như thế nào cũng phải cùng nàng mặt đối mặt gặp một lần. Đương nhiên, Trọng Khải khẳng định gật gật đầu, nhưng làm sao thấy là cái vấn đề, nàng trước tới nơi này mục đích là cái gì chúng ta cũng không biết mà lại muốn gặp đoán chừng cũng là điểm danh muốn gặp ta lão già kia phụ thân cũng không phải là gặp ta. Chấm, dù sao Trọng Khôi thượng tướng nơi đó cũng sẽ thu đến đồng dạng tin tức, đồng thời chúng ta cùng Trọng Khôi nơi đó đều đoán không được Phạm ý đồ, khác nhau chỉ là tại lúc này Phạm còn chưa chính thức hiện thân ngay sau đó, song phương sẽ như thế nào làm. Tưởng quả một lời nói ra, nhất thời đem Trọng Khải nổi giận áp chế, để nhịn không được suy tư. Cái này không phải là chúng ta có khả năng suy đoán, nếu như nàng chỉ là đi ngang qua chúng ta tùy tiện tiến lên cố nhiên không tốt, nhưng nếu nàng là cố ý đến đây, chúng ta liền cần biểu hiện một chút, đáng tiếc vô luận là cái gì loại, khu vực thủ lĩnh đều là Trọng Khôi lão già kia, không tới phiên ta làm chủ, muốn tại Phạm trước mặt triển lãm một hai hoàn toàn không có cơ hội. Trọng Khải theo tường quả ném ra ngoài thân cành không ngừng kéo dài, hoàn toàn không có cân nhắc qua tường quả lời nói ý đồ ở đâu. Tường quả thúc đẩy lấy đầu óc mở miệng, sau đó chợt ma quỷ dị cười một tiếng. Thực theo ta thấy, nghĩ ra được Phạm tán thành cực giản đan. Nói thế nào, Trọng Khải nhất thời đến hứng thú, hiện tại lập tức xuất phát đem Phạm chặn đứng. Tường quả ngữ xuất kinh nhân, người điên, Trọng Khải nhất thời giận dữ. Nguyên nhân có hai, một là vì triển lãm ngài trinh sát năng lực mạnh hơn Trọng Khôi, hai có thể đoạt tại phụ thân ngài một cái tiên cơ. Tường quả không vội ngược lại cười, thanh âm bình tĩnh. Mặc kệ Phạm giờ phút này đến đây là nguyên nhân gì, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến liền tốt, nàng nếu là vừa lên đến liền nhìn nói ra suy nghĩ của mình, chúng ta liền lấy đại môn xuất nhập sẽ bị người có quyết tâm lợi dụng vì lý do đặc địa đến đây tiếp nàng, nếu là nàng biểu hiện bất mãn cùng bực bội, chúng ta liền lập tức làm bộ không biết nàng, dù sao ngài trước mắt chỉ là con trai của thủ lĩnh, không đại quyền, không biết danh nhân cũng đúng là bình thường. Nghe được Tưởng Quả một lời nói, Trọng Khải nhất thời hai mắt đột nhiên sáng, nhìn về phía Tưởng Quả ánh mắt có chút hài lòng. Người quả nhiên là quân ta sư, cứ như vậy Phạm muốn không chú ý đến ta đều khó có khả năng, còn có thể lưu lại một khắc sâu ấn tượng, về sau chỉ cần nghĩ đến Kim Dương khu vực cái thứ nhất liền có thể nhớ tới ta Trọng Khải, mà không phải Trọng Khôi lão già kia. Đúng, Tưởng Quả âm tiếu, một hòn đá ném hai chim a, cũng đem Trọng Khôi dẫm một chân. Quảng cáo, cứ làm như vậy, lập tức đi, Trọng Khải nhịn không được lập tức hạ lệnh, nhanh đi đem nàng trước chặn đứng, ta hành động không tiện, các ngươi tùy thời báo cáo tin tức. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian tại Trọng Khôi trong phòng, nửa trước đoạn cùng loại nửa đoạn sau lại hoàn toàn khác biệt đối thoại cũng tại lúc này phát sinh, đồng dạng trùng hợp là đến đây hướng Trọng Khôi báo cáo đồng thời phân tích người cũng là Mông Vĩ Mạnh Cắm. Nhập Kim Dương khu vực nanh sói chiến đoàn ám bộ thành viên, dẫn đạo Trọng Khôi cùng Trọng Khải hoàn toàn tương phản lựa chọn, thế là tại lần này mẫn. Cảm động vật đến ngay sau đó, từ Mông Vĩ có ý định dẫn đạo kết quả, liền thuận lợi như vậy phát sinh. Muốn đối phó toàn bộ Kim Dương khu vực Trọng Khôi cùng Trọng Khải nhất định phải thế lực bình quân, mà trước đó Trọng Khôi quyền lợi tập trung, Trọng Khải lại cái gì đại quyền đều không có, mà giờ khắc này Phạm đến, trực tiếp là một lần va chạm bước ngoặt. Lần này xung đột nếu là làm tốt, để bọn hắn hai người một nhà theo người một nhà đối nghịch đánh cái ngươi chết ta sống không chết không thôi, các loại thế lực liên lụy quấn thành khó giải tình huống, sau đó lại tăng lên mâu thuẫn để tranh chấp mở rộng đến vô pháp giải quyết, về sau không cần đến Sở Hàm lão đại tự mình bỏ công sức cái này Kim Dương khu vực nội bộ liền có thể từ Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con chính mình giày vò đến chết. Dù sao một núi không thể chứa hai hồ, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.